Các bạn thân mến, bạn đang lắng nghe tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Do hôm trước mình mắt bị kém, cho nên là trong cái lúc mà quá trình mình chỉnh sửa video thì đã lỡ tay xóa nhầm một file. Đấy chính là file 200, cho nên là nhiều bạn đã không thể nghe được. Và bây giờ mình xin phép được đọc lại truyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 200, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trở lại quán trọ, Lâm Phàm đưa cô ta đặt trên giường, sau đó ngồi trên ghế dựa mở miệng nói. Tỉnh dậy đi, huynh biết rõ ta không bị choáng sao? Tiểu cô nương mở hai mắt, vụng trộm nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm liếc mắt một cái rồi đáp. Ta trông ngu xuẩn lắm sao? Cô đừng có bày trò nữa. Muốn sống ta có thể hiểu được, nhưng cô không biết là theo ta sẽ có nguy hiểm hơn sao? Không việc gì, tiểu cô nương nở nụ cười đáp. Ta từ nhỏ phúc lớn mạng lớn. Vừa rồi bị những yêu quái kia bắt được, chẳng phải đã gặp được đại ca ca rồi sao? Được rồi, thế cô tên là gì? Ngao Tiểu Quỳ. Ngao Tiểu Quỳ. Được thôi, quay đầu ta sẽ dẫn cô đến một nơi tạm thời tương đối an toàn, rồi sẽ bố trí cho cô ở lại. Trở đến địa bàn của Kim Sắc Đại Vương, rồi đem Ngao Tiểu Quỳ an trí tại địa bàn Kim Sắc Đại Vương cũng được. Trần Bình Nghĩa đã giới thiệu hắn, tìm đến Kim Sắc Đại Vương. Hai người giao tình phải rất tốt. An trí người bình thường tại địa bàn của Kim Giác Đại Vương chắc là vấn đề không lớn. Ngao Tiểu Quỳ khẽ gật đầu hỏi. Thế đại ca ca tên là gì vậy? Lý Phách Phách. Lâm Phàm mở miệng đáp. Ngao Tiểu Quỳ ngẩn người sau đó cười một tiếng. Danh tự này cũng thật là thú vị. Ta là yêu quái, trình độ đặt tên kém một chút, không thể so với con người các ngươi được. Lâm Phàm cười đáp. Tiểu Quỳ nở nụ cười, nhìn dáng vẻ Lâm Phàm. Trong lòng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Thôi được rồi, ta sẽ đi lấy một phòng khác. Cô muốn ăn gì thì nói với yêu quái phía dưới. Bọn hắn sẽ chuẩn bị cho cô. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Mặt khác, đừng có đi ra ngoài lung tung. Dù sao cô cũng là con người, ở chỗ này rất nguy hiểm. Sau đó, hắn đẩy cửa ra, đi lấy một gian phòng khác. Lâm Phàm cũng chưa suy nghĩ nhiều. Đi tới trong phòng lên nghỉ ngơi tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm chậm rãi mở ra hai mắt. Mấy ngày qua, hôm nay mới là lần đầu tiên hắn có thể an ổn ngủ được một giấc như vậy. Sau khi Lâm Phàm rời giường, đi tới căn phòng bên cạnh gõ cửa. Cũng không lâu sau Ngao Tiểu Quỷ đã ra mở cửa. Lúc này, cô mặc cả người váy dài màu xanh, nhìn lên có chút thanh xuân tịnh lệ. Cô thấy Lâm Phàm mở cửa liền quay đầu cười nói. Đại ca ca, xuất phát rồi sao? Đúng, đi thôi. Mà trang phục này ở đâu ra vậy? Lâm Phàm tò mò hỏi. Tiểu Quỷ cười đáp. Làng trưởng quỹ ở phía dưới đưa cho. Bởi vì có Ngao Tiểu Quỷ đi theo, lại thêm đi từ tòa thành nhỏ, đường đi cũng dễ đi. Lâm Phàm liền lấy một chiếc xe ngựa. Hắn đánh xe ngựa, Tiểu Quỷ ngồi ở trong xe. Lâm Phàm điều khiển xe ngựa, hướng lãnh địa Kim Sắc Đại Vương mà đi. Mặc dù cảnh sắc bên trong năm nước đã có chút mỹ lệ, nhưng ở Ngạo Lai Quốc, màu xanh của cây lá xum xuê hùng vĩ. Dù sao những yêu quái ở Ngạo Lai Quốc, đại đa số đều là động vật tu luyện mà thành, sẽ không tùy ý hủy hoại rừng rậm. Trên đường đi đều đi qua giữa rừng núi, nhưng đường này ngược lại rất thoáng, hai bên đều là rừng rậm. Lâm Phàm ngồi ở chiếc xe ngựa, thỉnh thoảng tản ra yêu khí trên người, khi ẩn khi hiện để tránh lọt vào tập kích của yêu quái khác. Trong thành Ngạo Lai Quốc, ngược lại rất ít khi phát sinh đánh nhau, nhưng trong rừng rậm hoàn toàn có thể xảy ra cướp đóc chém giết. Trên đường đi cũng không có kẻ nào dám trêu chọc Lâm Phàm đại yêu quái. Trong xe ngựa, Ngao Tiểu Quỳ cảm thụ được trên người Lâm Phàm truyền ra long khí, trong hai mắt mang theo vài phần vẻ hoài niệm. Có lẽ ai cũng không biết cô ta đến tột cùng là đang suy nghĩ điều gì. Tiểu Quỳ nhỏ giọng nói, đại ca. Một tiếng đại ca này mang theo hoài niệm chi tình. Phảng phất là bởi vì long khí trên người Lâm Phàm làm cho cô ta nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia. Lâm Phàm cứ như vậy điều khiển xe ngựa trên đường đi mang theo Ngao Tiểu Quỳ hướng lãnh địa Kim Sắt Đại Vương mà tới. Đi khoảng 5 ngày, phía trước xuất hiện một thành thị có chút khổng lồ. Tòa thành thị này là nơi ở của Hổ Khiếu Đại Vương, thành Hổ Khiếu. Thành Hổ Khiếu chiếm chiến địa cực lớn, cư trú không biết bao nhiêu yêu quái. Lâm Phàm cưỡi ngựa, nhanh chóng tiến vào trong cửa thành. Yêu quái cửa ra vào, không dám xe ngựa của Lâm Phàm. Đến thành thị rồi sao? Ngao Tiểu Quỳ mở màn cửa xe ngựa ra, tò mò hướng bốn phía nhìn. Lâm Phàm quay đầu nhìn cô rồi nói. Liên tiếp mấy ngày đều đã đi đường, cô chắc cũng đã mệt rồi. Hôm nay tại thành Hổ Khiếu nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường. Tiểu Quỳ nghe xong trên mặt tươi cười hỏi. Vậy ca ca có thể mang ta đi xem tiết hoa đăng ở thành Hổ Khiếu không? Tiết hoa đăng? Thành Hổ Khiếu có tiết hoa đăng sao? Ngao Tiểu Quỳ liền giải thích. Lúc ta trong trấn nhỏ, cha mẹ từ nhỏ đã nói cho ta biết. Bên trong thành Hổ Khiếu, cứ cách một thời gian, liền sẽ cử hành một lần tiết hoa đăng. Đây là truyền thống trong thành thị của yêu quái. Đã từ rất xa xưa trước lưu truyền xuống. Ta đã nghe thấy từ lâu, đã sớm muốn biết, nhưng đáng tiếc lại không có cơ hội. Có được không? Ngao Tiểu Quỳ quay sang hỏi. Lâm Phàm gật đầu đáp. Tiết hoa đăng là hôm nay sao? Vâng. Ngao Tiểu Quỳ chỉ vào những ngọn đèn nhỏ ở ven đường nói. Huynh nhìn đi, nhiều hoa đăng như vậy, nhất định là tiết hoa đăng. Đại ca ca, huynh là yêu quái, sao lại không biết thế? Yêu quái hẳn là phải biết tiết hoa đăng chứ. Lâm Phàm nghe thấy vậy, liền ho khan một tiếng đáp. Ta ngày bình thường sẽ tu luyện, ai quan tâm tới hoa đăng làm gì chứ? Đi, muốn nhìn hoa đăng cũng đừng nói nhiều nữa, tìm quán trọ đã. Quán trọ bên trong thành Hổ Khiếu cũng không phải là ít. Lâm Phàm tùy ý chọn một cái, rồi mang theo Ngao Tiểu Quỷ tiến đến. Tiến vào đại sảnh. Không ít yêu quái đều hướng theo ánh mắt nhìn Ngao Tiểu Quỷ. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó phóng xuất ra yêu khí trong cơ thể. Yêu khí cường đại khiến những yêu quái kia nhìn qua, vội vàng đem ánh mắt rời đi, sợ sẽ đắc tội với Lâm Phàm. Kỳ thật, đoạn đường này đi tới, Lâm Phàm cảm giác Ngạo Lai Quốc hoàn toàn là hoàn cảnh thực không tồi. Chỉ cần có thực lực, trên đường đi sẽ không có ai dám trêu chọc. Không giống với năm nước kia, chỉ có các loại con em quyền quý, trường dương ương ngạnh. Trưởng quỹ, cho hai gian phòng. Lâm Phàm đứng ở trước quầy nói. Mặt khác, hôm nay là tiết hoa đăng sao? Đúng, yêu quái cười đáp. Đại nhân tôn kính, hôm nay chính là tiết hoa đăng. Khách quan nếu không có việc gì, đợi trời tối, đến con sông ở trong thành kia dạo chơi. Tiết hoa đăng ở thành Hổ Khiếu chúng ta, nghe nói so với con người cũng không kém bao nhiêu. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Rất nhanh, có hai gian phòng, hai người nhanh chóng trở về nghỉ ngơi, sắc trời cũng dần dần mở tối. Rất nhanh, ngoài cửa chuyển đến tiếng gõ cửa, Ngao Tiểu Quỷ đã thay váy dài màu hồng. Cô lại đổi một bộ y phục khác. Lâm Phàm tò mò nói. Trưởng quỹ phía dưới đã đưa. Lúc đầu ta nghĩ đi mua một ít quần áo. Trưởng quỹ có lẽ cảm giác thực lực của đại ca ca quá lợi hại, nên đã chủ động đưa cho ta một bộ y phục. Cô đấy, không thể tùy tiện cầm đồ của người khác được. Lâm Phàm cười nói. Nhưng mà thôi, không cầm thì lại phí. Đoạn đường đi tới đây, mặc dù Ngao Tiểu Quỷ nói nhiều, nhưng Lâm Phàm đối với cô ấn tượng rất tốt, thật sự phảng phất như tiểu muội muội của mình, nghe lời hiểu chuyện. Ca ca, mặc cái này vào đi. Ngao Tiểu Quỷ trong tay lấy ra một bộ quần áo. Cũng là trưởng quỹ đưa sao? Thông minh. Ngao Tiểu Quỷ cười hì hì gật đầu. Lâm Phàm thay xong quần áo, cả người trường sam màu trắng, có chút giống với phong cách ở Ngạo Lai Quốc. Hắn mặc xong quần áo, liền xoay một vòng nói. Trông thế nào? Đáng tiếc nơi này lại không có gương. Tiểu Quỷ nhìn Lâm Phàm mặc bộ quần áo này, không khỏi ngây ngẩn gật đầu. Đẹp lắm, trông rất đẹp. Thật sao? Lâm Phàm hỏi. Ngao Tiểu Quỷ đáp. Ngao Tiểu Quỷ ta xưa nay không gạt người. Vậy thì ta sẽ coi là thật. Lâm Phàm cười nói. Đi, đi xem tiết hoa đăng một chút. Hai người tới con sông kia. Đây là một đầu kênh đào. Hai bên đứng đầy chủng loại yêu quái biến hóa thành người. Từng người tại kênh đào đủ loại đủ kiểu hoa đăng. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, cùng Ngao Tiểu Quỷ sóng vai đi ở bên cạnh kênh đào. Người đến người đi đông nồng nập. Chúng ta đi mua hoa đăng đi. Ngao Tiểu Quỷ lôi kéo Lâm Phàm đi tới trước một tiểu thương bán hoa đăng. Này, hoa đăng lúc nào được thả? Lâm Phàm tò mò cất tiếng hỏi. Nghe nói con người yêu nhau mới hướng về sông để thả hoa đăng. Yêu quái bán hoa đăng cười nói. Bọn họ cũng không phải là yêu nhau, mà là huynh muội hoặc là tỷ đệ. Đây là truyền thống ngàn năm trước đã lưu lại rồi. Khi đó, thậm chí yêu đế bệ hạ còn chưa dựng nước. Truyền thuyết khi đó là một cặp huynh muội. Muội muội ưa thích thưởng thức hoa đăng, nhưng hoa đăng, yêu quái chúng ta làm sao mà làm được? Ca ca của cô hàng năm đến lúc này đều vượt qua biển cả, đi tới các quốc gia con người, tìm người thợ khéo, làm hoa đăng, rồi mang trở về cho muội muội thưởng thức. Bọn họ tình huynh muội thâm hậu, rất nhanh liền truyền ra, thế là lưu truyền ra một truyền thống như vậy. Yêu quái bán hoa đăng cười ha hà, nhìn dòng sông đếm không hết hoa đăng cảm khái nói. Mặc dù ta chưa hề đi qua năm nước, nhưng ta nghĩ, cho dù là so sánh cùng tiết hoa đăng của bọn họ, thành hổ khiếu của chúng ta cũng không kém bao nhiêu. Đúng, đích xác rất xinh đẹp. Lâm Phàm nhìn bên trên dòng sông, chứng kiến huynh muội yêu quái thả hoa đăng, trên mặt cũng nhịn không được toát ra ý cười. Ca ca! Ngào Tiểu Quỳ giờ phút này nhìn về hướng Lâm Phàm nói. Bất kể thế nào cũng đã quen biết, chúng ta cũng đi xuống thả một cái hoa đăng đi. Nói đoạn, cô lôi kéo Lâm Phàm cầm hoa đăng liền dẫn tới cạnh dòng sông. Ngào Tiểu Quỳ thắp sáng ngọn nến bên trong, nhìn hoa đăng lóe hỏa quang nhỏ yếu, trong hai mắt tựa như lộ ra điểm tinh quang. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Tiểu Quỳ cũng nở nụ cười, bồi tiếp cô đem hoa đăng đặt ở bên trên dòng sông. Ngọn hoa đăng theo dòng sông hướng phía hạ du dần dần phiêu đãng đi xa, rất nhanh liền sắp nhập vào bên trong ngàn vạn hoa đăng trong dòng sông, nhìn trông như là một bầu trời sao. Kỳ thật, yêu quái cùng con người đều là như vậy, đều có tình cảm của mình. Lâm Phàm nhìn hoa đăng trên dòng sông, nhịn không được cảm khái nói. Bên cạnh, Tiểu Quỳ cười hì hì đáp. Ca ca, đây cũng không giống như lời của một yêu quái nói. Lâm Phàm nghe thấy vậy ho khan một tiếng. Ta cũng đi qua thế giới con người thời gian không ngắn. Bất kể là yêu quái hay là con người, ta đều có phần hiểu rõ. Cô nở nụ cười, nhìn hoa đăng bên cạnh dòng sông, rồi mở miệng nói. Vậy ca ca biết rõ ta vì sao thích hoa đăng không? Xin lắng tai nghe. Lâm Phàm gật đầu đáp. Trước kia ta có một ca ca, bởi vì ta thích hoa đăng, cho nên giống như lời ông bán hàng kia đã nói về huynh muội, ca ca ta cũng tìm hoa đăng cho ta, để cho ta vui vẻ. Ngào Tiểu Quỳ cười nói. Huynh cùng ca ca của ta thật sự rất giống nhau. Vậy sao? Lâm Phàm sờ lên mũi hỏi. Sau đó thì sao? Ca ca của cô đâu? Cà cà, Ngao Tiểu Quỳ dừng một chút rồi nói. Ra biển chết rồi. Lâm Phàm nghe thấy vậy khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Hẳn là đi thuyền ra biển đánh cá gặp sóng gió. Điều này ở trong trấn nhỏ là chuyện thường gặp. Hắn sờ lên đầu Ngao Tiểu Quỳ nói. Sinh sinh tử tử luôn là như vậy. Cô cũng không nên để mãi trong lòng. Tiểu Quỳ nhìn về hướng Lâm Phàm, nụ cười sáng lạn lên, sau đó khẽ gật đầu. Tiết hoa đăng ở thành hổ khiếu có chút náo nhiệt, Lâm Phàm cũng coi như tăng thêm kiến thức. Trước đây, hắn chưa từng nghe yêu quái còn có tiết hoa đăng. Đương nhiên ngoài tiết hoa đăng, còn có không ít chỗ ở thành hổ khiếu có thể đi chơi. Tể như có một chút quả vặt đặc sắc, hoặc là các trang phục, y phục. Lâm Phàm mua không ít đồ ăn ngon cho Ngao Tiểu Quỳ. Hai người sóng vai trở lại trong quán trọ, đi tới cửa gian phòng. Lâm Phàm cười nói, hẹn ngày mai gặp. Ngao Tiểu Quỳ gật đầu, nhìn thật sâu Lâm Phàm, rồi sau đó nhanh chóng tiến vào trong phòng mình. Lâm Phàm cũng tiến vào trong phòng ngồi xuống. Hắn ngồi ở bên cạnh cửa sổ, nhìn trên đường phố bên ngoài thành hổ khiếu, bộ dáng phi thường náo nhiệt, rồi khẽ thở hắt ra. Đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm đi tới cửa hỏi, Tiểu Quỳ sao? Hắn mở cửa, không nghĩ tới, cửa ra vào lại không có ai. Ngược lại trên đất có một con mèo mập ú. Con mèo đen thuận thế nhảy vào trong phòng. Lâm Phàm ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được yêu khí trên người con mèo này. Hắn mở miệng nói, yêu quái ở đâu ra? Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại chạy tới Ngạo Lai quốc này. Con mèo mở miệng nói, ta là Miêu Đại Tài, người của Mạng Trảo yêu cục. Lâm Phàm nhau hai mắt, trong lòng cũng lên mấy phần vẻ cảnh giác. Miêu Đại Tài, sao ta chưa từng nghe nói về ngươi? Sao có thể tùy tiện một con yêu quái chạy tới, tự xưng là người của Trảo yêu cục thì Lâm Phàm sẽ tin. Tin hay không thì tùy ngươi. Miêu Đại Tài ghé vào bên trên một cái bàn nói. Ngày mai giữa trưa hướng bắc thành hổ khiếu, cách 10 dặm, sẽ có người ở nơi đó chờ ngươi. Nói xong, Miêu Đại Tài liền từ ngoài cửa sổ nhảy đi. Lâm Phàm đi tới cửa sổ, Miêu Đại Tài đã biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Hắn lông mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ là người của Trảo yêu cục thật sao? Nhưng Lâm Phàm trước đây lại không rõ ràng, Trảo Yêu Cục sẽ còn phái người ẩn ở bên trong Ngạo Lai Quốc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm vẫn quyết định tiến đến một chuyến. Hắn đi tới ngoài cửa phòng Ngao Tiểu Quỳ rồi gõ cửa. Rất nhanh, cô ta liền mở cửa phòng. Lâm Phàm liền nói, cô tạm thời chờ đợi ở đây, không nên đi đâu, ta đi ra ngoài một chuyến. Buổi chiều sau khi trở về sẽ xuất phát. Nếu có nguy hiểm gì, lập tức phát ra cái này. Lâm Phàm lấy ra một đạn tín hiệu, thả ra khói đặc trong thánh điện. Cách 10 dặm, hắn cũng có thể trông thấy được. Ngao Tiểu Quỳ tiếp nhận đạn tín hiệu Lâm Phàm đưa tới rồi hỏi, ca ca sẽ không bỏ lại ta chứ? Không đâu. Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn đi ra khỏi thành Hổ Khiếu, hướng phía bắc mà nhanh chóng đi. Cách 10 dặm, nơi này có một căn nhà tranh. Lâm Phàm cũng không trực tiếp tới gần, mà đứng ở gần quan sát ngôi nhà tranh này, xem xét bốn phía có nguy hiểm hay không. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy được người trong phòng, chính là Hòa Thượng Vân Hải. Lúc này, Lâm Phàm mới yên tâm mấy phần, tới gần để gõ cửa. Vân Hải Hòa Thượng, trong tay ôm con mèo mập kia ra mở cửa. Ông ta một tay ôm mèo, một bên cười nói, Lâm Thí Chủ, đã lâu không gặp. Lâm Phàm gật đầu nói, chỉ có Vân Hải Đại Sư ở đây thôi sao? Vân Hải đưa tay chỉ vào trong phòng, vào trong đi. Ông ta đi vào trong nhà, sau khi ngồi xuống, Lâm Phàm liền hỏi, Chu Hạo Hãn là người các vị đã cứu đi sao? Không sai, lúc này trong phòng, một người áo trắng đi ra. Lâm Phàm nhìn lại, chính là nam nhân lúc trước đã cứu Chu Hạo Hãn. Để ta giới thiệu một chút, đây là Trương Linh Phong. Vân Hải cười ha hả nói, hắn bởi vì nguyên nhân đặc biệt rất ít khi xuất hiện. Xin chào, Lâm Phàm đứng dậy. Lúc ấy, hắn đã nhìn thấy vị Trương Linh Phong sử dụng ngự kiếm thuật. Hắn nhịn không được hỏi, Trương tiên sinh, ngự kiếm chi thuật của ngài cũng đến từ Thục Sơn sao? Không phải, đến từ chỗ khác. Trương Linh Phong lắc đầu đáp. Trương Linh Phong tùy ý ngồi ở một cái ghế, trong tay lấy ra một phần tư liệu bỏ trên bàn nói, người đã phát hiện, xem như ngoài ý muốn. Lần này để ngươi qua đây, cũng vì nghe nói tiểu tử ngươi túc trí đa mưu, nên muốn xem ngươi có biện pháp gì đối phó với ngũ đế hay không. Ngươi đã thấy ta cứu được Chu Hạo Hãn, chắc hẳn cũng tận mắt thấy được thực lực của thanh đế. Trình Linh Phong mở miệng nói ra, bên trong ngũ đế, có vô đế, sẽ không giúp bốn người kia. Chảo Yêu Cục các ngài, có thể đánh bại được thanh đế hay sao? Lâm Phàm lúc này trầm giọng hỏi, ý của ta là chính diện đánh bại. Trình Linh Phong trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi mở miệng. Rất khó, cho dù là ta, có thể ở trước mặt thanh đế cứu người đã là cực hạn. Muốn giết hắn quá khó khăn. Hắn đã lĩnh ngộ quy tắc không gian, nghĩa muốn chính diện giết hắn, quả thực là rất khó. Lâm Phàm lại hỏi, yêu đế, Phật đế cùng ma đế thì sao? Trình Linh Phong đáp, bọn hắn tay cầm tiên thiên linh bảo, nếu đánh thật, so với thanh đế còn lợi hại hơn. Lâm Phàm trầm ngâm xuống. Vậy ta không có gì đề nghị, bất kể đánh thế nào đều không phải là đối thủ của bọn hắn, vậy thì có cái gì tốt để đánh đây? Giờ phút này, Trương Linh Phong nở nụ cười nói, nếu để cho bọn hắn tiến vào Bồng Lai, bọn hắn sẽ không phải là đối thủ của ta. Đáng tiếc, bọn hắn đều biết người trong Bồng Lai không thể đụng vào được, cũng sẽ không tùy tiện tiến vào Bồng Lai. Bồng Lai? Là chỗ đứng đầu kia sao? Lâm Phàm ngây ra một lúc hỏi, cô Luân Vực cũng có Bồng Lai sao? Trương Linh Phong nói, bên trong 36 trọng thiên đều có Bồng Lai. Lâm Phàm ngẫm nghĩ rồi lại hỏi, trầm ngòi mâu thuẫn, để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau thì sao? Có thể đối phó được ngũ đế, cũng chỉ có chính bọn hắn. Phương pháp này cũng không có khả năng. Trương Linh Phong lắc đầu đáp, năm tên kia, căn bản không cần trầm ngòi, đều muốn giết mấy kẻ khác, để một mình độc bá Cô Lôn Vực. Nhưng bọn hắn 5 người bất luận là ai, đều sẽ có 4 người khác vây công. Đó là phương pháp bảo vệ tính mạng. Nếu không, 5 người bọn hắn cũng không có khả năng thế chân vạc ngũ túc cho tới bây giờ. Nói như vậy, ngược lại giống như là cái xác rùa đen không thể phá. Nhưng các ngài có thể được vu đế hỗ trợ cũng là hiếm thấy. Bên cạnh, Vân Hải Đại Sư đáp, chẳng có gì là kỳ quái. Vu đế nghĩ muốn dựa vào chúng ta diệt trừ mấy người kia. Chúng ta cuối cùng đối với Cô Luân Vực mà nói cũng chỉ là khách qua đường. Giải quyết hết mấy người khác, hắn liền có thể xưng bá Cô Luân Vực, tự nhiên là có thể hợp tác. Lâm Phàm khóe miệng cười khổ, rồi khẽ lắc đầu nói, cho nên mục tiêu của ta cùng Trảo Yêu Cục kỳ thực cũng không giống nhau. Các ngài nghĩ chỉ cần tiêu diệt Thanh Đế. Không đúng, hẳn là tiêu diệt Lưu Bá Thanh mới đúng. Lưu Bá Thanh mà chết, tất cả thế lực các ngài liền sẽ lui về. Đây cũng là nguyên nhân căn bản. Lâm Phàm vì sao muốn thoát khỏi Trảo Yêu Cục, muốn mình chậm rãi thiết lập thế lực của riêng mình. Vân Hải khẽ nhíu mày một cái vừa định giải thích. Trinh Linh Phong bên cạnh gật đầu nói. Không sai, giết chết Lưu Bá Thanh chính là mục tiêu của chúng ta. Trừ cái đó ra, cô Luân Vực có phải do Ngũ Đế chấp trưởng hay không, cùng chúng ta đều không có liên quan. Thậm chí nói cách khác, trước mắt Ngũ Đế chấp trưởng cục diện cô Luân Vực, kỳ thực đối với cô Luân Vực cũng là chuyện tốt. Nghe nói cô Luân Trúc lúc trước, trước khi Ngũ Đế chưa xuất hiện, các tộc tác chiến lẫn nhau vô cùng hỗn loạn. Nhưng Ngũ Đế cục diện thế chân vạc ngũ túc đã làm cho cả cô Luân Vực đều ổn định. Lâm Phàm khẽ gật đầu, đích thực chính là như vậy. Hắn đứng dậy hỏi, Trảo Yêu Cục năng nhân bối xuất, về sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Lâm Phàm, ngươi là kẻ tài trí, thời điểm chúng ta đối phó với Lưu Bá Thanh sẽ cần dùng đến ngươi. Trương Linh Phong mở miệng nói, hãy hợp tác với chúng ta đi. Chúng ta không phải là đang quan hệ hợp tác hay sao? Lâm Phàm lúc này nở nụ cười nói, cần dùng tới tại hạ, có thể... Trương Linh Phong nhịn không được cười lên một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này khẩu thị tâm phi. Được thôi, đúng rồi, còn có một việc. Trương Linh Phong liền hỏi, ngươi có biết Tả Khứ Chân hiện đang ở đâu không? Tả Khứ Chân? Ta không biết, sao vậy? Nếu có tin tức của Tả Khứ Chân, hãy thông báo trước tiên cho Trảo Yêu Cục chúng ta. Một đối thủ tốt như vậy đã lâu không gặp. Trương Linh Phong lúc này cảm khái nói. Được, nếu ta biết tin tức của hắn, sẽ thông báo trước tiên cho Trảo Yêu Cục. Lâm Phàm ôm quyển nói, xin cáo từ. Trương Linh Phong gật đầu, Lâm Phàm liền quay người rời đi. Đợi Lâm Phàm đi xa, Miêu Đại Tài trong ngực Vân Hải mở miệng nói. Meow. Tiểu nữ bên người tiểu tử này có vấn đề. Có vấn đề? Vấn đề gì? Vân Hải sững sờ hỏi. Mùi trên người cô nương kia giống với ngốc đường. Miêu Đại Tài mũi giật giật. Mặc dù cô ta ẩn tàng rất khá, nhưng Miêu Đại Tài ta là ai chứ? Ta có thể cảm giác được cô ta có một cỗ khí thế khiến ta phải sợ hãi. Thế sao vừa rồi người không nhắc nhở Lâm Phàm? Vân Hải lúc này hỏi. Miêu Đại Tài bĩu môi đáp. Lâm Phàm cùng chúng ta cũng không phải là một lòng. Lão đại vừa rồi cũng đã nhìn thấy, tên kia căn bản cũng không có tâm tư gia nhập Trảo Yêu Cục chúng ta, cũng sẽ không thực tình làm việc cho chúng ta. Loại người thông minh như bọn hắn, ai biết cùng hắn hợp tác, có thể lại là Lưu Bá Thanh kế tiếp hay không? Vân Hải im lặng, sau đó nhìn về hướng Trương Linh Phong hỏi. Ngài thấy thế nào? Lâm Phàm là người lắm mưu nhiều kế, chúng ta đang cần dạng người này. Trước mắt, việc khẩn cấp là cần phải nhanh chóng tìm được Lâm Hiểu Phong. Trương Linh Phong vuốt trán nói. Tiền khốn này, nghe được tin tức Tả Khứ Chân liền một mạch bỏ gánh. Nếu không ta cũng không cần từ Bồng Lai chạy tới để tiếp nhận công việc của hắn. Vân Hải đại sư ha ha cười nói. Nhân quả tuần hoàn thôi. Lúc trước giết Tả Khứ Chân chính là ngài. Bây giờ có tin tức Tả Khứ Chân, ngài cũng nên đi ra giúp Lâm Hiểu Phong bận rộn một thời gian. Tốt xấu, để Lâm Hiểu Phong ở trong lòng có được cái bàn giao. Việc của Tả Khứ Chân cho tới nay đối với hắn mà nói đều là một khúc mắc. Đúng vậy, Trinh Linh Phong gật đầu. Lâm Phàm nhanh chóng rời đi. Trên đường đi, trong đầu đang chỉnh lý tin tức đạt được từ miệng của Trinh Linh Phong. Hắn cũng đang suy tư mình tiếp theo nên làm gì. Trảo Yêu Cục có nhiều thánh cảnh cao thủ như vậy, đều không thể chính diện cùng Ngũ Đế chiến đấu, nói chi là mình. Nếu như bọn họ giải quyết hết Lưu Bá Thanh rồi rời đi, mình sẽ nên đi nơi nào đây? Bất kể thế nào, nhất định phải giải quyết hết bọn Lưu Bá Thanh để thế lực trong tay mình trưởng thành mới được. Lâm Phàm về tới trong quán trọ, tìm được Ngao Tiểu Quỷ. Cũng may cô ta không xảy ra chuyện gì. Cô vẫn một mực yên tĩnh bên trong gian phòng, chờ đợi Lâm Phàm quay lại. Sau khi Lâm Phàm trở về, cùng cô thu dọn ít hành lý, rồi nhanh chóng xuất phát, hướng lãnh địa Kim Giác Đại Vương mà đi. Lúc này bên trong quốc đô Yến Quốc xa xôi, ở bên trong phủ Cái Thế Hầu. Bạch Long ngáp dài một cái, nằm ườn ở trên một cái ghế, trong tay cầm một quyển sách tùy ý liếc nhìn. Vương Quốc Tài đi nhanh tới. Nhị ca, anh nhìn trang phục của ta xem, có uy phong không? Hắn mặc cả người quần áo thiên hộ cẩm y vệ. Lão Tam, ta nói cậu, đang tốt đẹp, đi cẩm y vệ làm người hầu làm gì? Bạch Long liếc mắt nói. Uy phong chứ sao? Vương Quốc Tài cười đáp, đây chính là cẩm y vệ, làm thiên hộ thủ hạ hơn 1.000 người, so với làm cương thi uy phong hơn nhiều. Nhìn cậu kìa, Bạch Long liếc mắt nói, đây coi là cái rắm, học một ít nhị ca đi, không có chút rung động nào hết. Hoàng Tiểu Võ lúc này xuất hiện tức thời, mở miệng đâm đào nói, nhị thúc, lúc trước người cùng con thành thiên hộ cẩm y vệ, chính người đã kích động cả đêm không ngủ được con gì. Thật sao? Vương Quốc Tài lúc này cười hỏi. Hoàng Tiểu Võ gật đầu nói, đúng ạ, việc nhị thúc cũng có không ít, lúc trước im miệng ngay. Bạch Long chừng mắt liếc hắn một cái rồi nói, tiểu tử, ngươi phản rồi, sư phụ ngươi không có ở đây, lão nhị ta chính là lớn nhất, các ngươi suốt ngày không biết quan tâm nhiều hơn một chút an toàn của đại ca, nói những điều này hữu dụng hay sao? Thánh điện bên kia đang truy nã đại ca đấy, lo lắng thì có ích lợi gì đâu. Vương Quốc Tài lắc đầu nói, lệnh truy nã còn chưa triệt hạ, chứng tỏ đại ca còn chưa bị bắt, không chừng trốn ở chỗ nào đó, còn mang theo tiểu cô nương xinh đẹp ung dung tự tại. Đại ca anh không còn hiểu hay sao, cần chúng ta phải quan tâm chắc. Điều này cũng đúng, Bạch Long sờ lên cằm gật đầu. Chờ tôi quen thuộc với thiên hộ cẩm y vệ, quay đầu tôi sẽ để Nam Đô Đốc giao cho tôi nhiệm vụ, giúp bọn họ làm việc. Thôi đừng, lão Tam, cậu nên biết mình không có thiên phú như vậy. Bạch Long lúc này ngăn cản, ba chúng ta theo đại ca, ngồi ăn rồi chờ chết là được rồi. Bọn Nam Chiến Hùng bận bịu nhiều việc, nếu làm hỏng việc sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trí thông minh này của chúng ta cũng không thể gây thêm chuyện. Nhị ca, sao anh lại không tự tin như thế nhỉ? Tôi thấy trí thông minh của tôi vẫn dùng được. Vương Quốc Tài lúc này nói, Hoàng Tiểu Võ liền lên tiếng. Tam thúc, lần này con cảm giác nhị thúc nói rất có đạo lý. Ai là Bạch Long? Đột nhiên trên trời truyền đến một giọng nói. Ai vậy? Bạch Long vội vàng đứng dậy nhìn lên. Vương Quốc Tài cảm thấy uy hiếp cực lớn. Thi khí trong nháy mắt dâng lên, chỉ lên trời nhìn lại. Lâm Hiểu Phong trên người mặc áo khoác màu đen, nặng nề đã rơi vào trong nội viện. Hắn nhìn thoáng qua ba người. Hắn nhìn về Vương Quốc Tài. Cương thi! Sau đó hắn liền nói. Ai là Bạch Long? Ngươi là ai? Vương Quốc Tài chắn trước người Bạch Long. Cho dù trong lòng hơi có mấy phần e ngại, nhưng vẫn lấy hết dũng khí. Vương Quốc Tài trong nhà hộ viện đã không còn tồn tại nữa. Bây giờ đã là thiên hộ cẩm y vệ, dưới tay cũng đã có hơn 1.000 người. Lâm Hiểu Phong tiến lên một bước rồi trầm giọng hỏi. Ta hỏi một lần nữa, ai là Bạch Long? Cuối cùng, Vương Quốc Tài cũng không chống nổi. Hắn như một làn khói, liền hướng đằng sau lưng Bạch Long để trốn. Nhị ca không xong rồi, tên này quá mạnh mẽ, tôi trong tay hắn một chiêu đều không qua được. Nhị ca, ngày này sang năm, tôi sẽ như mua nhiều tiền giấy cho anh để đốt. Nói đoạn, Vương Quốc Tài bắt lấy Hoàng Tiểu Võ, co cẳng định bỏ chạy. Ta không có tâm tư cùng các người náo. Ta là Lâm Hiểu Phong của Trảo Yêu Cục. Tả Khứ Chân là ân sư của ta. Nghe nói người đã phục sinh Tả Khứ Chân. Vương Quốc Tài nghe thấy vậy liền thở dài một hơi. Ồ, người của Trảo Yêu Cục sao? Thế mà không nói sớm. Bạch Long trừng mắt với Vương Quốc Tài rồi đạp hắn một cước. Đồ khốn, ngươi bây giờ thực lực đã mạnh như vậy, sao lại phải sợ như thế chứ? Vương Quốc Tài cổ rụt lại đáp. Nhị ca, nếu địch nhân đánh tới, tôi lưu lại cũng chết, mà chạy cũng chết. Chạy đi thì sang năm còn có thể đốt vàng mã cho anh. Nếu không chạy, về sau hai ta đều không có ai đốt vàng mã, sẽ thảm lắm. Tên khốn này! Bạch Long không khỏi tức giận. Nhưng hắn cũng biết, Vương Quốc Tài một đường biến mạnh như vậy đều là mơ mơ màng màng, bị cỗ oán niệm kia điều khiển. Bây giờ mặc dù cả người đã có thực lực, nhưng tâm cảnh cùng trước kia cũng không khác biệt. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về hướng Lâm Hiểu Phong nói, nếu ngài là người của Trảo Yêu Cục, vậy chúng ta chính là người mình. Không biết Lâm Đại Nhân đột nhiên đến đây là muốn... Tả Khứ Chân ở đâu? Ngươi có thể tìm được không? Lâm Hiểu Phong lúc này mở miệng hỏi. Bạch Long ngẩn người rồi cười đáp. Trời đất bao la thế này, hắn ở đâu ta làm sao mà biết được? Nhưng ta nghe một người nói, ngươi có khả năng tìm được hắn nhất. Lâm Hiểu Phong đi lên trước, rồi nắm bả vai của Bạch Long nói. Đi với ta một chuyến, sau khi tìm được Tả Khứ Chân, ngươi sẽ được tự do. Đừng! Bạch Long vội vàng nói. Vị đại nhân này, ngài không biết đâu, ta là huynh đệ kết bái của Lâm Phàm, càng là lão đại của phủ cái thế hầu này. Đại ca không có ở đây, ta chính là chủ tâm cốt. Nếu ta đi, ở đây sẽ không thể vận hành được, toàn bộ thế lực đều tan thành từng mảnh. Đại nhân muốn tìm người, thế lực chúng ta có không ít thám tử, giúp đại nhân tìm càng thêm thuận tiện. Mới vừa mới nói mình ngồi ăn không rồi chờ chết, hình như cũng là ngươi đúng không? Lâm Hiểu Phong lúc này hỏi. Bạch Long ngẩn ra một lúc rồi đáp. Đại nhân, ta là lãnh tụ tinh thần của bọn hắn. Im miệng. Lâm Hiểu Phong nắm lấy bả vai Bạch Long, đối với Vương Quốc Tài cùng Hoàng Tiểu Võ nói. Ta là Lâm Hiểu Phong của Trảo Yêu Cục. Yên tâm đi, an nguy của hắn không cần phải lo lắng. Chỉ cần tìm được người, ta sẽ để hắn quay lại. Thế vạn nhất không tìm được người thì sao? Bạch Long nhịn không được hỏi. Lâm Hiểu Phong đáp. Vậy thì tìm đến khi nào ra mới thôi. Thế vạn nhất, ta nói là vạn nhất. Tả lão sư chết rồi thì sao? Không có người, hai ta đi đâu mà tìm đây? Ngài ấy sẽ không chết. Lâm Hiểu Phong bình tĩnh nói. Ta hiểu rất rõ ngài ấy. Cho dù chết, cũng sẽ tìm đến một cao thủ đỉnh phong để chết cho oanh oanh liệt liệt. Đó mới là phương pháp mà ngài ấy nghĩ tới. Nói đoạn, Lâm Hiểu Phong nắm lấy Bạch Long, xông phá tới phía chân trời. Nhìn Lâm Hiểu Phong mang theo Bạch Long rời đi, Vương Quốc Tài cùng Hoàng Tiểu Võ ở nguyên chỗ, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cái này làm sao bây giờ Tam Thúc? Hoàng Tiểu Võ nhịn không được nói. Nếu là người của Trảo Yêu Cục, như vậy nhị ca cũng sẽ không nguy hiểm đâu. Hẳn là sẽ không sao. Lúc này, tại thành Sơn Kim, tọa lạc tại phía bắc Ngạo Lai Quốc. Thành Sơn Kim chính là thành thị khổng lồ nhất ở phía bắc Ngạo Lai Quốc, do đại yêu Kim Giác Đại Vương là chủ thành. Lâm Phàm đánh xe ngựa, mang theo Ngao Tiểu Quỳ, hướng thành Sơn Kim đi tới. Trên đường đi, biển người phun trào, không ít yêu quái đều đi lại trên đường, phảng phất như đang chúc mừng. Một đường đi tới, Lâm Phàm tự nhiên cũng biết, tựa như là Kim Giác Đại Vương ở phía trước, cùng thủ hạ yêu quái của Hổ Khiếu Đại Vương đối chiến, đã toàn thắng trở về. Giờ phút này trong địa bàn Kim Giác Đại Vương đều đang chúc mừng chuyện này. Tiểu Quỳ, Lâm Phàm quay đầu, xốc màn cửa xe ngựa nói. Ta lần này qua đây cũng là đến để nương nhờ Kim Giác Đại Vương. Đến lúc đó, ta tạm thời đưa cô an trí ở đây, hẳn là sẽ rất an toàn. Sau đó, cô không thể cùng ta tiếp tục đi cùng được. Tiếp tục theo ta sẽ rất nguy hiểm. Tiểu Quỳ hơi gật đầu, nhìn bên ngoài xe ngựa, cảnh sát ở trên đường phố, trên mặt mang theo mấy phần nụ cười. Lâm Phàm trên đường cũng hỏi được Kim Giác Đại Vương đang ở chỗ nào. Rất nhanh, liền mang xe ngựa đi tới trước một phủ đệ xa xỉ. Trước cửa tòa phủ đệ này có không ít yêu binh đang canh gác. Lâm Phàm đem xe ngựa dừng lại, liền có mấy yêu binh đi tới. Nơi này không thể dừng xe ngựa, mau chóng rời đi. Một yêu binh mở miệng nói. Lâm Phàm trên người yêu khí dần dần bộc lộ ra, trên mặt tươi cười nói. Ta là lão hữu của Kim Giác Đại Vương đã lâu không gặp, đến đây tiếp kiến Kim Giác Đại Vương. Cảm nhận được yêu khí cường đại toát ra trên người Lâm Phàm, những yêu binh này lập tức không dám lỗ mãng, rất cung kính đi vào xin chỉ thị của Kim Giác Đại Vương. Cũng không lâu sau, yêu binh liền chạy ngược lại nói, đại nhân xin mời đi theo chúng tôi. Lâm Phàm mang theo Ngao Tiểu Quỳ nhanh chân tiến vào trong tòa phủ đệ. Về phần xe ngựa đã có yêu binh này an trí. Tòa phủ đệ này mặc dù từ bên ngoài nhìn có chút xa hoa, nhưng bên trong lại mộc mạc bình thường. Có không ít thủ hạ của Kim Giác Đại Vương ở đây tới lui lui tuần tra. Rất nhanh, hắn và Ngao Tiểu Quỳ liền được dẫn tới một tòa đại sảnh. Phía trên đại sảnh, một nam tử trung niên khoảng 50 tuổi. Trán của hắn còn mọc ra một cái sừng màu vàng. Trừ cái sừng ra, hắn cùng con người rất giống nhau. Kim Giác Đại Vương liền nheo mắt lại, đánh giá Lâm Phàm trầm giọng nói. Ta hình như cũng không biết ngươi, sao lại nói là lão bằng hữu? Lâm Phàm trong tay lấy ra ngọc bội Trần Bình Nghĩa đã đưa cho mình, đi đến trước mặt Kim Giác Đại Vương nói. Đây là Trần Bình Nghĩa đã cho ta, ngài ấy để cho ta đến tìm ngài. Trần Bình Nghĩa để ngươi tới tìm ta? Kim Giác Đại Vương cầm ngọc bội trong tay, sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi. Ngươi chính là Lâm Phàm, Thánh Điện bây giờ đang truy sát bắt giữ sao? Lâm Phàm nở nụ cười gật đầu nói. Chính là tại hạ. Dù sao là tới nơi đây để xin nợ nương tựa, không cho thấy thân phận cũng không thích hợp. Vị này là... Đây là một tiểu muội muội ta kết bạn trên đường. Kim Giác Đại Vương, ngài an bài trước một chỗ để cho muội muội ta nghỉ ngơi. Chúng ta trò chuyện tán gẫu tiếp. Kim Giác Đại Vương lông mày hơi nhíu lại gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Người đâu, mang vị tiểu cô nương này xuống dưới nghỉ ngơi. Nếu là Trần Bình Nghĩa giới thiệu qua đây, cũng không thể chậm trễ. Rất nhanh, liền có hai thủ hạ tiến lên, đem Ngao Tiểu Quỷ dẫn đi. Thấy vậy, Lâm Phàm cũng khẽ thở dài một hơi nói, lần này tại hạ đến đây là tới tìm nương tựa chỗ Kim Sắc Đại Vương để ẩn núp một thời gian. Xin Đại Vương... Kim Sắc Đại Vương giơ tay lên nói, Lâm Phàm, thân phận của ngươi không bình thường. Theo ta được biết, ngươi đã là người trong thánh điện, còn là thám tử của Trảo Yêu Cục. Bây giờ ngươi lại đến chỗ ta. Kim Sắc Đại Vương khóe mắt lóe ra ánh mắt. Ngươi nói ta dám lưu ngươi ở đây sao? Lâm Phàm nghe thấy vậy, tâm lập tức liền trầm xuống. Kim Sắc Đại Vương chậm rãi mở miệng nói, không biết ngươi có nghe nói không? Trước đó không lâu, có người trở thành thánh, hơn nữa người kia còn chạy mất. Bây giờ mấy yêu vương chúng ta ở giữa, tình huống cũng rất đặc thù, không được có nửa điểm sai lầm. Lưu người ở bên người, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta cũng khó mà thoát khỏi liên quan. Đại vương có ý gì? Lâm Phàm khẽ nhíu mày mở miệng hỏi. Thế này đi, ta an bài ngươi đi chỗ khác, tuyệt đối là an toàn. Ngươi chỉ cần chờ ở nơi đó, sẽ không có khả năng xảy ra chuyện. Ta cũng không phụ tình nghĩa với Trần Bình Nghĩa, ngươi thấy sao? Lâm Phàm nghe thấy vậy chỉ có thể gật đầu nói. Đà tạ đại vương đã an bài. Không có cách, Kim Giác đại vương đã nói vậy cũng có lý. Bây giờ Chu Hạo Hãn thành thánh đã chạy thoát, ngũ đế đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy tiếp tục phát sinh. Mà phía sau có khả năng nhất, cũng có cơ hội nhất thành thánh, chẳng phải là mấy thủ hạ của ngũ đế hay sao? Bây giờ những thủ hạ này của ngũ đế chỉ sợ đã trở thành đối tượng giám thị trọng điểm của ngũ đế. Cũng không trách bọn hắn cẩn thận một chút. Người đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta tự mình tiễn ngươi đi đến chỗ đó. Kim Sắc Đại Vương dừng một chút rồi nói. Mà đúng rồi, ngoài ra tiểu muội muội của ngươi cũng đi cùng đi. Một con người lưu lại chỗ của chúng ta làm việc cũng không được thuận tiện. Vâng, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Rất nhanh, liền có thủ hạ đi tới bên cạnh Lâm Phàm đem hắn mang đi. Sau khi hắn đi khỏi, trong lòng Kim Sắc Đại Vương lúc này vô cùng căng thẳng. Ngao Tiểu Quỷ chắp tay sau lưng, từ đại điện bên ngoài đi tới. Cô mặt không biểu tình, hoàn toàn như một người khác. Bệ hạ, phân phó của ngài đã sắp xếp xong. Ngày mai thần sẽ tiễn Lâm Phàm đi Long Cốc. Kim Sắc Đại Vương rất cung kính, đi tới trước mặt Ngao Tiểu Quỷ không dám thở mạnh. Ngao Tiểu Quỷ khẽ gật đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Ta trước kia vậy mà không biết, giữa ngươi và Trần Bình Nghĩa còn có tình nghĩa thâm hậu như vậy. Kim Sắc Đại Vương chấn động trong lòng, vội vàng giải thích. Bệ hạ, giữa thần cùng Trần Bình Nghĩa không có quan hệ gì. Thôi được rồi, tiểu tâm tư của đám người các ngươi, tưởng ta không biết chắc. Ngao Tiểu Quỷ lạnh lùng nhìn hắn chừng mắt một cái. Tâm là của mình, động tâm ai cũng biết, chú ý nắm chắc tốt phần tức. Muốn có động tác gì cũng đừng trách ta, không để ý ân tình nhiều năm như vậy. Nói đoạn, Ngao Tiểu Quỷ quay người rời đi, Kim Giác Đại Vương cung kính gật đầu. Lâm Phàm được an bài đến một gian phòng có chút cởi mở trong trạch viện. Hắn vừa mới ngồi xuống, liền hỏi yêu binh Ngao Tiểu Quỷ ở đâu. Yêu binh cười đáp, rất nhanh sẽ đưa cô ta đưa tới. Cũng không lâu sau, Ngao Tiểu Quỷ liền thấy có hai yêu binh được dẫn vào, nhún nhảy từ bên ngoài đi vào trong trạch viện. Không sao chứ? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Cô ta lộ ra tâm tình vui vẻ đáp. Không có việc gì, không nghĩ tới những yêu quái này, đối với ta cũng rất khách khí. So với cha mẹ ta miêu tả về yêu quái không giống lắm. Có kế hoạch có thay đổi. Ngày mai, cô cùng ta cũng cùng rời đi, chuyển sang nơi khác để ở lại. Ngao Tử Quỳ ngồi xuống bên cạnh Lâm Phàm mở miệng nói. Ca ca đằng sau có tính toán gì không? Lâm Phàm ngồi trong sân suy tư một lát rồi đáp. Ta đang bị người đuổi giết, nên chạy trốn tới nơi này. Còn có thể tính toán gì nữa đây? Đi bước nào hay bước đó, tăng thực lực của mình lên trước thôi. Trước mắt Lâm Phàm, hoàn toàn chính xác, cũng không có dự định gì quá tốt. Hoặc là nói, hắn đang chờ thời cơ. Nếu thời cơ chín muồi, hắn sẽ rời Ngạo Lai Quốc trở lại trong năm nước. Ngao Tiểu Quỳ ngồi ở bên cạnh nói, đáng tiếc, ta không phải là tu sĩ, không thể giúp những rắc rối của ca ca. Ai cần cô hỗ trợ chứ? Lâm Phàm nở nụ cười nói, cô chính là tiểu nha đầu, có thể làm được gì? Đừng có suy nghĩ quá nhiều, đợi quay đầu lại phiền phức của ta được giải quyết. Ta sẽ mang cô về năm nước, đó mới là thế giới của con người. Ở chung lâu như vậy, Lâm Phàm thực sự đã đem Ngao Tiểu Quỷ trở thành muội muội của mình. Nha đầu này cũng xác thực hiểu chuyện, xưa nay không gây phiền toái gì cho hắn. Ngao Tiểu Quỷ nở nụ cười gật đầu nói, nhất định sẽ có một ngày. Trước mắt, vấn đề lớn nhất vẫn phải giải quyết, chính là ngũ đế. Lâm Phàm nặng nề thở hắt ra. Ngũ đế! Ngao tiểu quỷ lông mày khẽ nhíu lại. Ca ca thật sự muốn đối phó với ngũ đế? Muốn giết bọn họ sao? Cô cũng biết rõ ngũ đế sao? Lâm Phàm gây ra một lúc. Hắn dù sao cũng chưa từng nói với ta ngao tiểu quỷ. Cô ta liền cười đáp. Chúng ta ở trấn nhỏ, dù sao cũng là Ngạo Lai quốc. Sao lại không nghe nói về đại danh của ngũ đế, đặc biệt là yêu đế chứ? Nhưng cha mẹ ta đã nói, yêu đế không phải là người xấu. Lâm Phàm gật đầu nói, ta cũng không nói là hắn là người xấu. Đã như vậy, sao ca ca còn muốn đối phó? Lâm Phàm liếc bầu trời một cái rồi đáp. Yêu đế đã đến tình trạng này, đã không phân tốt xấu, lập trường khác biệt mà thôi. Tỉ như ta nghĩ thành thánh, ngũ đế tất nhiên sẽ không đồng ý. Yêu đế cũng là như vậy thôi. Tiểu quỳ nhìn Lâm Phàm thật lâu, như có điều suy nghĩ nói. Có lẽ đổi thành người khác, yêu đế sẽ không đồng ý. Nhưng nếu là ca ca, yêu đế sẽ đồng ý thì sao? Lâm Phàm liếc nhìn cô một cái rồi cười ha hả nói. Nhà đầu này quá đơn thuần. Ca ca cùng người khác cũng không giống nhau. Ta cho rằng yêu đế nhất định sẽ đồng ý. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền khoát tay nói. Cô không hiểu được đâu. Quay đầu tìm thời gian, ta sẽ dạy cô tu luyện. Xem cô có thiên phú hay không, về sau cũng có thể có chút bản lĩnh để tự vệ. Vâng, Nga tiểu quỳ gật đầu. Hai người lúc này lại ở trong sân nói chuyện phiếm. Sáng sớm hôm sau, Kim Giác Đại Vương tự mình đến chỗ Lâm Phàm trong trạch viện. Lâm Phàm ở trong sân nhỏ, sau khi thức dậy, cùng Kim Giác Đại Vương nói chuyện phiếm vài câu. Kim Giác Đại Vương cười ha hả nói, Lâm lão đệ, ta sẽ hộ tống ngươi và tiểu cô nương kia xuất phát. Lâm Phàm cười nói, được, để ta đi gọi cô ấy. Nói đoạn, hắn đi tới ngoài cửa phòng Ngao tiểu quỷ gõ cửa. Bên trong không có phản ứng, Lâm Phàm đẩy cửa thì hình như cửa đã bị khóa trái. Hắn trong lòng giật mình, vội vàng một cước đá văng cửa phòng Ngao tiểu quỷ. Kim Sát Đại Vương đứng ở cửa ra vào, nhìn Lâm Phàm một cước đá văng cửa phòng Ngao tiểu quỷ, khóe miệng giật một cái, không dám lên tiếng, nội tâm sợ đến thắt lại. Tiểu quỷ, có ở đây không? Lâm Phàm vội vàng chạy vào, nhìn thấy Ngao tiểu quỷ nằm trên giường ngủ rất say. Lúc này hắn mới thở dài một hơi, lay Ngao tiểu quỷ tỉnh lại. Ca ca, sao thế? Tiểu quỷ dụi dụi đôi mắt hỏi. Lâm Phàm liền đáp, xuất phát thôi. Rất nhanh, nguyên một đội xe còn có không ít hộ vệ đồng hành, chuẩn bị xe ngựa cho Lâm Phàm cùng Ngao tiểu quỷ, cũng có chút xa hoa. Đại vương đúng là phí tâm. Lâm Phàm nhìn cả đội xe, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra Trần Bình Nghĩa cùng Kim Giác Đại Vương quan hệ thật không tệ. Mình đi tới nơi này được đãi ngộ cũng xác thực bất phàm. Bên cạnh, Kim Giác Đại Vương ha ha cười nói. Lâm lão đệ, lần này ta đưa ngươi đi đến chỗ tên là Long Cốc, là cấm địa của Ngạo Lai quốc chúng ta. Cấm địa? Lâm Phàm con người co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng. Đưa ta đi cấm địa làm gì? Lâm Phàm lúc này vội vàng nói. Đại vương, Long Cốc nếu là cấm địa, vậy thì... Chớ có lo lắng. Long Cốc nói ra rất dài dòng. Chúng ta lên xe ngựa, vừa đi vừa tán gẫu. Kim Giác Đại Vương chỉ lên xe ngựa rồi nói. Sau khi lên xe ngựa chậm rãi chạy đi. Trên xe ngựa, Lâm Phàm và Tiểu Quỳ ngồi ở một bên. Kim Giác Đại Vương thì ngồi đối diện, cười ha hả nói. Long Cốc, ngàn năm trước là chỗ ở của thánh giai cường giả trong yêu tộc chúng ta. Kim Giác Đại Vương bất động thanh sắc, liếc mắt nhìn sang Ngao Tiểu Quỳ sau đó nói. Vị thánh giai cường giả tên là Ngao Thiên Trì, chính là đứng đầu vạn yêu, tuyệt đỉnh thiên tài trong Long tộc. Nhưng khi đó yêu tộc không thể so với hôm nay. Lúc ấy, nhân hoàng lúc còn sống đã trấn áp các loại chủng tộc khác. Long tộc bị giết đến lác đác không còn mấy. Khi đó thanh đế cũng còn chưa xuất hiện đâu. Bên trong yêu tộc cũng không có tuyệt đỉnh công pháp. Ngao Thiên Trì liền ngụy trang thành con người, chui vào thế giới loài người, gia nhập vào Thục Sơn kiếm phái. Truyền thừa công pháp của Thục Sơn kiếm phái, nhân hoàng bệ hạ đã lưu lại chi vật. Ngao Thiên Trì nghĩ muốn hưng thịnh yêu tộc của ta. Đáng tiếc, cuối cùng đã chết. Ngoại trừ yêu đế bệ hạ bây giờ, sợ rằng cũng không biết nguyên nhân cái chết của hắn đến tột cùng vì sao. Kim Sát Đại Vương trên mặt mang theo mấy phần vẻ cảm khái. Nhưng nghe nói, Ngao Thiên Trì lúc trước đem yêu khí Long tộc cùng Thục Sơn kiếm quyết dùng hội quán thông, tự thành một phái. Ở nơi đó đã lưu thành rất nhiều thứ của Ngao Thiên Trì. Lão đệ cũng đã tu luyện Thục Sơn kiếm quyết, nói không chừng có thể từ nơi đó có điều cảm ngộ. Lâm Phàm nghe thấy vậy, trong lòng hơi động một chút hỏi. Nếu là cấm địa của yêu tộc, ta tiến đến có thể có nguy hiểm gì không? Kim Sắc Đại Vương dùng ánh mắt còn lại liếc Ngao Tiểu Quỷ rồi nói. Yên tâm đi lão đệ, ta dùng tính mạng đảm bảo, người tại Long Cốc sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Nhìn Kim Sắc Đại Vương nói chắc chắn như vậy, Lâm Phàm trong lòng an tâm mấy phần, nhưng vẫn có mấy phần lo lắng. Hắn còn muốn hỏi vài điều, Ngao Tiểu Quỷ bên cạnh cười nói. Yêu Vương Đại Nhân, ở nơi đó có đồ để ăn uống không? Đương nhiên là có, tất cả đã được an bài xong. Lâm Phàm gật đầu trầm giọng nói. Đại Vương, xe ngựa này bên trong cũng không có người ngoài. Chúng ta cũng có thể trò chuyện những chuyện khác. Ngài nghĩ chuyện thành thánh thế nào? Chúng ta có thể liên hợp lại không? Tuyệt đối là không nghĩ tới. Kim Giác Đại Vương vội vàng nói. Lâm Phàm sững sờ, nhìn bộ dáng của Kim Giác Đại Vương, hắn không khỏi cười một tiếng rồi nói. Đại Vương, nơi này cũng không có người ngoài, việc gì phải giả vờ nữa? Thực không dám giấu giếm. Bây giờ tại hạ đã liên hợp với Trần Bình Nghĩa, Vương Dân Chấp cùng Hoa Vô Cực, ba người của Thánh Điện, cùng Trảo Yêu Cục âm thầm liên lạc. Người biết Trảo Yêu Cục chính là thế lực lúc trước cứu đi Chu Hạo Hãn. Ta đã biết Trảo Yêu Cục tối thiểu nhất là có ba thánh cảnh trở lên, thêm Chu Hạo Hãn chính là bốn vị thánh cảnh cường giả. Chúng ta liền thủ, liền lật đổ Ngũ Đế, hoàn toàn có thể chơi được một trận này. Đây cũng là điều Lâm Phàm đã sớm nghĩ tới. Kim Giác Đại Vương dù sao thực lực cũng không tầm thường. Nếu có thể kéo vào trong trận doanh của mình, về sau cũng có giúp đỡ lớn. Kim Giác Đại Vương nhịn không được, nhìn thoáng qua Ngao Tiểu Quỷ, nhìn mặt cô ta bộ dáng không thay đổi, trong lòng thầm mắng. Trần Bình Nghĩa để ngươi qua đây, lão tử cũng đã chiều đãi, ngươi đạp mông thì đừng có hại lão tử. Kim Giác Đại Vương nói, Lâm Phàm, ta cho rằng làm yêu quái, phải hiểu uống nước nhớ nguồn. Ta lúc vừa mới bắt đầu, chính là theo yêu đế bệ hạ, tranh đấu giành thiên hạ. Đã trải qua bao nhiêu cực khổ. Ta giống như là sừng vàng vẩy nhiệt huyết. Chính là vì xung phong đi đầu, làm thủ hạ trung thành tuyệt đối nhất bên người yêu đế bệ hạ. Đại Vương, nhưng ngài chẳng lẽ không muốn trở thành thánh sao? Ngũ Đế cướp đoạt con đường để người trong thiên hạ trở thành thánh. Hôm nay thiên hạ à? Kim Giác Đại Vương liền chặn giọng của Lâm Phàm. Đừng nói nữa, ta đối với yêu đế bệ hạ tuyệt đối trung thành. Càn khôn tươi sáng, nhật nguyệt chứng giám. Không phải ngươi là bậc tiểu nhân tùy tiện nói mấy câu, ta sẽ phản đối yêu đế bệ hạ. Nhìn thấy Kim Sắc Đại Vương bộ dáng như vậy, Lâm Phàm trong lòng hơi động. Thật là không nghĩ tới, bên trong yêu quái còn có người trung thành như vậy. Bên cạnh, Tiểu Quỳ nhịn không được nói. Đại Vương, ca ca nhà ta cũng là một phen hảo tâm, nghĩ muốn giúp ngài thành thánh. Ngài gia nhập bọn hắn, liền có thể trở thành thánh. Ngài hãy suy nghĩ một chút đi. Tiểu cô nương, cô đừng có nhiều chuyện. Kim Giác Đại Vương mở miệng nói. Lão Kim ta mặc dù không phải là người ăn nói hòa mỹ, nhưng bốn chữ trung thành tuyệt đối đã ở sâu trong linh hồn ta. Lâm Phàm khẽ lắc đầu lòng đáng tiếc. Kim Giác Đại Vương nhìn thấy Lâm Phàm không nói gì, phía sau lưng mồ hôi lạnh lúc này mới dừng lại. Hắn ngồi trên ghế dựa. Quả thật như Lâm Phàm nói, hắn đã là thiên tiên cảnh đỉnh phong, phía dưới những yêu quái kia. Nghe nói đại danh của hắn đều nghe tin mà sợ mất mật. Hắn vừa rồi nghe Lâm Phàm nhắc tới muốn hắn phản bội yêu đế, đúng là dọa đến thiếu suýt nữa trong nháy mắt chân đã run lên. Xe ngựa tiếp tục đi, Ngao Tiểu Quỷ như không có chuyện gì xảy ra nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài, thỉnh thoảng cùng Lâm Phàm trò chuyện. Kim Giác Đại Vương thì khuôn mặt bình tĩnh, hắn còn tưởng rằng lời nói của mình vừa rồi đã đắc tội với Kim Giác Đại Vương, giờ phút này cũng không tiếp tục hướng hắn mở miệng. Đội xe này lúc chạng vạng tối đã đi vào trong núi rừng. Vốn dĩ trong rừng rậm của Ngạo Lai Quốc, các loài động vật nhỏ có thể thấy được ở khắp nơi. Nhưng sau khi tiến vào vùng rừng rậm này, đừng nói là động vật mà ngay cả chim trên trời cũng không thấy một con. Nhanh tới Long Cốc, Kim Giác Đại Vương mở miệng nói. Long Cốc vẫn là long trì địa, động vật đều sợ hãi mùi trên người long tộc. Về phần yêu quái khác, đều biết Long Cốc là cấm địa trong cấm địa, cũng không dám tùy ý tới gần. Ai nếu vi phạm tới mệnh lệnh của yêu đế bệ hạ, cũng chỉ có một con đường chết. Lâm Phàm lúc này kỳ quái nói, vậy sao ngài còn dám dẫn ta tới đây? Chính là bởi vì tất cả mọi người đoán không được, ta sẽ đưa người an trí tại Long Cốc, lúc này mới được an toàn. Kim Giác Đại Vương bình thản nói. Lâm Phàm nhào mắt lại, cười ha hả đáp. Đại Vương, ngài dẫn ta đến không phải là vi phạm với mệnh lệnh của yêu đế sao? Ngài còn nói là mình thẳng thắn cường nghị, tuyệt đối trung thành. Chúng ta cũng đừng giả vờ nữa. Về sau chúng ta sẽ âm thầm liên lạc. Kim Giác Đại Vương lúng túng nở nụ cười không nói gì. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào trong một sân cốc khổng lồ. Tòa sân cốc này ba mặt núi vây quanh đều khá cao. Trong sân cốc là một vùng thảo nguyên, nhìn lên phong cảnh mê người. Ở trung tâm còn có một ngôi nhà tranh, mà xung quanh trên vách núi đá còn có đường đá nối thẳng lên một sơn động phía trên. Kim Giác Đại Vương chỉ vào hang núi kia nói, hang núi kia chính là chỗ chôn cất chi địa của Ngao Thiên Trì. Lầm lão đệ ngươi tạm thời cứ ở nơi này, bên trong ta đã an bài đồ ăn, cứ cách một thời gian ta sẽ tự thân qua đây mang thức ăn tới. Mặt khác, hang núi kia không nên tùy ý tới gần. Kim Giác Đại Vương nói, nơi đó... Mà thôi được rồi, nói cho ngươi cũng vô dụng, ngươi khẳng định vẫn sẽ đi vào tìm tòi hư thực. Tự giải quyết cho tốt đi, nếu như bị những người khác phát hiện ra ngươi, nhớ kỹ, đừng nói là ta đã an bài ngươi tới nơi đây. Kim Giác Đại Vương căn dặn một phen, lúc này mới xuất lĩnh thủ hạ rời đi. Toàn bộ trong sân cốc khổng lồ, chỉ còn lại có Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỳ. Tiểu Quỳ đứng trên đồng cỏ, vui vẻ hít một hơi không khí, rồi cười nhìn về hướng Lâm Phàm nói, ca ca, Huỳnh có cảm giác đã từng tới nơi này không? Lâm Phàm khẽ nhíu mày, hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó lắc đầu nói, phong cảnh không tệ. Nói xong, hắn tiến vào bên trong nhà tranh, cẩn thận quan sát tình huống nơi này. Sau đó hắn đối với Ngao Tiểu Quỷ nói, ta đi xung quanh đây quan sát một chút địa hình, nếu có nguy hiểm, còn có đường chạy trốn. Đây cũng là thói quen của Lâm Phàm, tối thiểu phải quy hoạch một đầu lộ tuyến để trốn chạy, lúc này mới có thể an tâm ở lại. Nói xong, hắn liền rời đi, đi bốn phía quan sát. Tiểu Quỳ nhìn bóng lưng của Lâm Phàm cười nói, đúng là ca ca ngốc. Đợi Lâm Phàm sau khi rời đi, ánh mắt của cô hướng chỗ sơn động mai táng Ngao Thiên Trì nhìn lại, sau đó dọc theo con đường trên vách núi đá, đi tới bên ngoài sơn động. Cô ta trực tiếp tiến vào bên trong sơn động. Sau khi vào trong, bó đuốc hai bên liền bùng cháy phát sáng. Tiến vào sâu trong sơn động, nơi này có chút rộng lớn. Trên vách tường tất cả đều là vết kiếm. Mà chính giữa còn có một bộ hải cốt con rồng đặt ở bên trong. Tuy trải qua ngàn năm, cũng không có dấu hiệu phong hoa nào. Ngao Tiểu Quỳ từ từ tới trước nơi hải cốt con rồng này, nhịn không được đưa tay sờ vào xương rồng nói. Ca ca, ta có thể cảm giác được Huynh đã trở về. Trước khi chết, Huynh đã từng nói, Huynh nhất định sẽ trở lại. Ta cuối cùng đã chờ được Huynh. Trên mặt của Ngao Tiểu Quỳ lộ ra nụ cười vui vẻ chân thành. Cô không cách nào quên được ngàn năm trước bộ dáng Ngao Thiên Trì chết ở trước mặt mình. Cô cũng đã không cứu được Ngao Thiên Trì, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngao Thiên Trì chết đi. Ngao Thiên Trì trước khi chết, nhìn Tiểu Quỳ thương tâm nói, Tiểu Quỳ, đừng khóc, ta sẽ trở về, muội nhất định sẽ gặp lại được ta. Ngao Tiểu Quỳ đứng tại chỗ ngẩn người, nhớ lại từng chút một những gì đã trải qua cùng ca ca. Này! Đúng lúc này Lâm Phàm đi vào sơn động nói, sao cô lại vụng trộm chạy tới nơi này? Ngao Tiểu Quỳ quay đầu nhìn Lâm Phàm bỗng nhiên tới, mặt không đổi sắc nói, ta vừa rồi thấy ca ca đi chỗ khác xem xét tình hình, nhàn rỗi không có việc gì, liền muốn đến bên trong hang núi này để xem, sơn động này cũng không có gì đặc biệt. Lâm Phàm theo Ngao Tiểu Quỳ nói, cũng chưa suy nghĩ nhiều, nhìn tình huống bên trong hang núi này, thấy được ở giữa sơn động bộ xương rồng khổng lồ kia. Trong sơn cốc, bốn phía có thể thấy được vết kiếm. Hắn lực chú ý trong nháy mắt bị vết kiếm thu hút. Nơi này không bình thường, cô cẩn thận là hơn, đừng có tùy tiện đụng vào bất cứ thứ gì. Lâm Phàm mở miệng nhắc nhở. Vâng, Ngao Tiểu Quỳ khẽ gật đầu. Sau đó, Lâm Phàm đi tới trước vách đá, nhịn không được đưa tay sờ vuốt vết kiếm trên vách đá. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được, vết kiếm ở bên trong ẩn chứa kiếm khí cực kỳ nồng đậm. Hắn nhịn không được chậm rãi mở miệng nói. Ngao Thiên Trì trước đây đích thực là một vị lĩnh ngộ được cực hạn kiếm thánh đối với kiếm đạo. Vậy ca ca có thể từ trên vách đá lĩnh ngộ ra cái gì không? Ngao Tiểu Quỳ ở một bên hỏi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu đáp. Tham khảo quan sát nhưng không thể học sâu. Hắn tự thân đã lĩnh ngộ Hồng Liên kiếm phái do cha là Hồng Liên kiếm thánh lưu lại. Mặc dù cùng là kiếm đạo, nhưng mỗi người đối với cảm ngộ kiếm đạo đều là khác biệt. Kiếm đạo của Ngao Thiên Trì cùng kiếm đạo của Hồng Liên Kiếm Thánh tự nhiên là không cùng một dạng. Nếu Lâm Phàm cảm ngộ được kiếm đạo của hai người, nói không chừng đằng sau lại biến thành tứ bất tượng. Cho nên, chỉ có thể tham khảo quan sát một phen, không thể học sâu. Tiểu Quỳ trên mặt toát ra mỉm cười gật đầu cũng không nói thêm gì. Lâm Phàm ở nơi này nhìn một hồi rồi nói, đi, tiếp theo có nhiều thời gian, quay đầu lại tới nơi này xem thật kỹ. Nói đoạn, hắn mang theo Tiểu Quỳ từ trong sân động đi ra ngoài, tới nhà tranh trong sân cốc ở lại. Thời gian sau đó, Lâm Phàm liền bắt đầu lĩnh ngộ, nghĩ muốn bắt đầu đột phá trở thành thiên tiên cảnh. Nhưng quá trình này vô cùng khó khăn. Không biết trên đời này, bao nhiêu địa tiên cảnh cường giả đều đã bị vây khốn ở cửa ải này, vĩnh viễn không cách nào bước vào được đại môn thiên tiên cảnh. Nhìn thấy Lâm Phàm mỗi ngày lông mày khổ dương, Ngao Tiểu Quỳ cũng hữu tâm vô lực. Có lòng muốn mở miệng chỉ điểm cho Lâm Phàm vài câu, nhưng lại sợ bại lộ thân phận của mình, chỉ có thể là từ bỏ ý nghĩ như vậy. Lâm Hiểu Phong đại nhân, ta thật không biết Tả Khứ Chân đang ở đâu. Lúc này ở một nơi vắng vẻ giữa rừng núi của Yến Quốc, nơi này có dựng một ngôi nhà gỗ. Bạch Long bất đắc dĩ, ngồi ở bên trong nhà gỗ nói, ngài đem ta bắt tới đây để sống, ta thật sự không biết nên làm thế nào để tìm được Tả Khứ Chân. Nếu mà biết, ta đã sớm nói cho ngài biết rồi. Ngồi ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, mặt không biểu tình nói, ta không cần quan tâm nhiều. Tóm lại, nếu như ngươi có thể tìm được Tả Khứ Chân, ta sẽ thả ngươi trở về. Nếu tìm không thấy, ngài đây không phải là làm khó Bạch Long ta sao? Bạch Long lúc này gãi gãi gáy nói, nên tìm thầy Tả thế nào đây? Bạch Long cắm đầu nghĩ, bỗng nhiên hắn vỗ tay một cái. Đúng rồi, trước đây nghe Lâm Phàm nói, thời điểm lần cuối cùng nhìn thấy Tả Khứ Chân, hắn muốn tìm cao thủ đại chiến một trận. Hai ta từ góc độ này phân tích thử một chút xem. Ta muốn không phải là cùng ngươi phân tích, mà là tìm Tả Khứ Chân đang ở đâu. Lâm Hiểu Phong nói xong, vỗ bả vai của Bạch Long trầm giọng nói. Bạch Long, nếu như ngươi có thể tìm được thầy ta, Lâm Hiểu Phong ta nợ ngươi một ân tình. Bạch Long có chút giở khóc giở cười. Ta biết đi đâu mà tìm đây? Đột nhiên hắn nói. À đúng rồi, Tả Khứ Chân vẫn muốn tìm người để đại chiến một trận. Không bằng chúng ta thả ra tin tức, tìm người khiêu chiến Tả Khứ Chân. Lấy tính tình của anh ta, nhất định sẽ đến đây nghênh chiến. Cách này đáng tin cậy sao? Lâm Hiểu Phong lúc này hỏi. Huống chi tùy tiện thả ra tin tức, Tả Khứ Chân có thể nhận được hay không? Dù sao so với việc chúng ta vùi ở bên trong núi rừng này, vẫn là tốt hơn. Khẳng định sẽ không có vấn đề. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một phen rồi nói. Thôi được rồi, người viết lá thư, để những người dưới tay Lâm Phàm giúp ta tung ra một ít tin tức. Ta tạm thời không thể về chào yêu cục. Được được, việc nhỏ, ta sẽ viết. Bạch Long gật đầu, cầm lấy bút lông, rất nhanh liền viết một phong thư cho Nam Chiến Hùng. Sau đó, hắn đem tin đưa cho Lâm Hiểu Phong nói. Ngài xem thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn một phen rồi gật đầu nói. Ta sẽ cho người đi đưa cho bọn Nam Chiến Hùng. Lâm Hiểu Phong đại nhân, ta phải nhắc nhở ngài một chút. Nghe nói Tả Khứ Chân lúc trước, sau khi người yêu chết, đã trở nên điên điên khùng khùng. Gặp người là liền giết, tính tình vô cùng thô bạo. Lâm Hiểu Phong bình tĩnh đáp. Thầy ta cũng không phải là tính tình thô bạo, mà chỉ là sống đã quá lâu, quá mệt mỏi, cầu giải thoát mà thôi. Lâm Phàm nghe thấy vậy cười hắc hắc nói. Cho nên nói ngài đúng là kỳ quái. Còn có người ghét mình sống lâu hay sao? Đúng là thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ. Lâm Hiểu Phong chừng mắt liếc hắn một cái. Bạch Long lúc này mới ngậm miệng lại, không dám tùy tiện nói lung tung. Nhưng cái miệng của Bạch Long sao có thể kìm nén được hắn? Hắn nhịn không được lại hỏi. Ngài muốn tìm thầy ta định làm gì vậy? Chờ nghĩ ra, Lâm Hiểu Phong lắc đầu đáp. Đây cũng là lời nói thật. Hắn cũng không biết mình nhìn thấy Tả Khứ Chân sẽ có dự định gì. Lúc trước, hắn ngay cả gặp một lần cuối cũng chưa được gặp Tả Khứ Chân. Nghe nói Tả Khứ Chân qua đời, một mực canh cánh trong lòng. Đây cũng là một khúc mắc của hắn. Hắn không biết thời điểm mình một lần nữa đối mặt với Tả Khứ Chân sẽ là dạng tâm cảnh gì. Dù sao, bây giờ mình và lúc trước đã rất khác nhau. Rất nhanh, một tin tức liền truyền khắp năm nước Cô Lôn Vực. Một cao thủ thần bí tuyên bố muốn khiêu chiến một người tên là Tả Khứ Chân. Cũng để Tả Khứ Chân nửa sáng sau đến đỉnh núi Hắc Sơn ở Yến Quốc đánh một trận. Vốn dĩ, dạng khiêu chiến này tại giới tu hành năm nước cơ hồ có thể nói là sẽ xuất hiện đủ loại tin đồn. Nhưng lần này, bởi vì sau lưng có thế lực của Nam Chiến Hùng trợ giúp, Trong nháy mắt, tin tức đã được truyền khắp năm nước. Đối với cao thủ thần bí, cùng người tên là Tả Khứ Chân đều có rất nhiều thảo luận. Dù sao Tả Khứ Chân lúc trước ở bên trong năm nước cũng không có tiếng tăm, không có bao nhiêu người biết được thanh danh của hắn. Đồng thời cũng có không ít lời đồn, tin tức ngầm truyền ra, nói Tả Khứ Chân đã từng giết cả nhà cao thủ thần bí kia. Bây giờ cao thủ thần bí này tu luyện đã thành, liền muốn vì cả nhà mà báo thù. Lại có phiên bản thứ hai nói, hai người chính là tình địch. Tóm lại, các loại tin tức để cho người ta phải hoa mắt chóng mặt. Có không ít người còn chuẩn bị nửa tháng sau sẽ đến trên đỉnh núi Hắc Sơn để xem một chút. Cao thủ thần bí cùng Tả Khứ Chân đến tột cùng là người nào? Đương nhiên, tất cả những điều này, Lâm Phàm ở bên trong sân cốc của Ngạo Lai Quốc, dốc lòng tu luyện, tự nhiên là không biết rõ tình hình. Hai, đã qua một tuần, chỉ nghĩ như vậy mà muốn đột phá thiên tiên cảnh, đúng là quá khó. Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, cảm thụ được pháp lực của mình, khẽ thở dài một hơi. Bên cạnh, Tiểu Quỳ cười đi tới nói, ca ca, thế nào rồi? Không có việc gì, mà cô cũng nghe không hiểu đâu. Lâm Phàm lắc đầu đáp. Tiểu Quỳ bên cạnh Lâm Phàm ngồi xuống nói, Huỳnh không nói, sao biết ta nghe không hiểu? Ai, ta hiện tại bị khốn tại bình cảnh địa tiên cảnh, khó mà đột phá được. Lâm Phàm lúc này nói, tìm không thấy phương pháp nên đột phá thế nào đến thiên tiên cảnh. Giải tiên cảnh đến địa tiên cảnh là một lần chất biến, mà địa tiên cảnh đến thiên tiên cảnh cũng là như vậy. Lâm Phàm bây giờ tu vi là địa tiên cảnh, nghĩ muốn đột phá tới thiên tiên cảnh cũng không phải là ngồi xuống tu luyện là được, mà cần cơ duyên nhất định, hoặc là nói lĩnh hội một cái nào đó mới được. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Ngao Tiểu Quỷ nhấp nháy mắt cười nói, đúng là ta không thể giúp được ca ca, nhưng cha mẹ ta thường nói với ta một câu, nếu gặp vấn đề thì tạm thời đừng nghĩ, từ phương diện khác mà nhìn nhận vấn đề này, nói không chừng có thể khiến mình có thu hoạch. Từ phương diện khác nhìn nhận vấn đề sao? Lâm Phàm nghe thấy vậy, nhìn về hướng Tiểu Quỳ. Tiểu Quỳ gật đầu nói, đối với việc tu luyện, ta không hiểu nhiều, nhưng đạo lý thì đều giống như vậy thôi. Ca ca bây giờ một lòng nghĩ muốn đột phá tới thiên tiên cảnh, có dạng chấp niệm này cố nhiên là tốt, nhưng chưa hẳn có thể đã thông được. Nói không chừng, đang tu luyện sơ kỳ, cần dạng chấp niệm này. Đến để mọi người tu luyện được càng nhanh, nhưng đằng sau càng cần tâm cảnh thoải mái, cảm ngộ thiên đệ thì sao? Lâm Phàm lúc này cười nói, nhà đầu này không hiểu tu luyện, ngược lại đạo lý lại hiểu rất nhiều. Tiểu Quỳ nở nụ cười không nói thêm. Lần tới Kim Sắc Đại Vương tới đây, ca ca hướng hắn thỉnh giáo một phen. Mỗi người đều có cơ duyên của mình cùng cảm ngộ, đặc biệt là người tu luyện, phương pháp trở thành thiên tiên cảnh, cố gắng đều là bất đồng. Lâm Phàm dừng một chút lại nói tiếp. Huống chi, trở thành thiên tiên cảnh là bí mật của mỗi cá nhân. Nếu như ta tùy tiện mở miệng, nói không chừng sẽ đắc tội với Kim Giác Đại Vương, người ta cũng nhất định không nguyện ý nói ra miệng đâu. Vậy thì không đúng, ca ca không hỏi hắn, làm sao mà biết được? Ngao Tiểu Quỷ lúc này nói, thôi được rồi, ca ca, ta đi dạo một chút đây. Lúc trước ta ở trong rừng đã nhìn thấy không ít rau dại. Ta từ nhỏ đã rất thích ăn loại này rồi. Để ta đi hái một chút, rồi về nấu cơm cho ca ca ăn. Nói đoạn, cô liền vui vẻ rời đi. Còn Lâm Phàm giờ phút này ngồi dưới đất như có điều suy nghĩ. Nhưng cũng nghĩ không ra được nên bước vào đại môn thiên tiên cảnh thế nào. Qua nửa canh giờ, Kim Giác Đại Vương xuất lĩnh một đội ngũ từ ngoài sân cốc đi tới. Ha ha, Lâm lão đệ, ở chỗ này tu luyện có thuận lợi không? Vừa lúc này, Ngao Tiểu Quỳ cũng từ bên ngoài hái rau dại trở về. Lâm Phàm từ trên đồng cỏ đứng dậy cười nói. Coi như thuận lợi. Vậy là tốt, vậy là tốt. Kim Sắc Đại Vương khẽ gật đầu. Sau đó phân phá thủ hạ, đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong phòng. Sau đó, Kim Sắc Đại Vương nói. Lâm lão đệ, có chỗ nào tu luyện không được thuận lợi? Nhớ kỹ, nói cho ta một chút, đừng có khách khí. Lâm Phàm cười gật đầu, nhưng lại không mở miệng. Hắn vẫn duy trì đề phòng nhất định. Hắn biết rõ mình và Kim Sắc Đại Vương quan hệ ra sao. Là do Trần Bình Nghĩa giật dây, hai người giao tình cũng không sâu. Vậy mà còn không biết xấu hổ, trực tiếp hỏi người ta làm sao trở thành thiên tiên cảnh. Đây chính là bí mật của mỗi người. Đúng lúc này, Ngao Tiểu Quỷ bên cạnh nhìn tên nóng vội mở miệng nói. Kim Sắc Đại Vương, ca ca ta một mực không tìm thấy biện pháp để trở thành thiên tiên cảnh. Nếu như ngài biết rõ, hãy nói cho huynh ấy một chút đi. Lâm Phàm vội vàng bắt lấy tay Ngao Tiểu Quỳ rồi nhỏ giọng nhắc nhở. Hổ nháo, Nha đầu này, phương pháp trở thành thiên tiên cảnh, sao có thể tùy tiện tìm người ta để đòi hỏi được? Không nghĩ tới, Kim Giác Đại Vương nghe xong cười hà hà đáp. À, hóa ra là việc này. Lâm lão đệ, người cứ nói thẳng là được, lão Kim ta là người hào phóng. Lại nói, phương pháp trở thành thiên tiên cảnh cố nhiên là trọng yếu. Nhưng ngươi là bằng hữu Trường Bình Nghĩa giới thiệu qua đây. Đây chính là huynh đệ nhà mình. Kim Giác Đại Vương lúc này nói, lão đệ nói đi, muốn biết điều gì? Dễ nói chuyện như vậy sao? Lâm Phàm lúc này sững sờ, nhìn Kim Giác Đại Vương, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu có chút nghi ngờ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là kể từ khi gặp Kim Giác Đại Vương đến nay, tên này rất nhiệt tình, bây giờ còn tự mình đến đưa nguyên liệu nấu ăn các loại. Pháp môn quyết khiếu trở thành thiên tiên cảnh, rất nhiều người đều là chính miệng truyền cho đệ tử thân truyền của mình, coi như là chân bảo, tuyệt đối sẽ không lung tung nói cho người ngoài biết. Hai người cứ nói chuyện đi, ta đi nấu cơm trước, đợi lát nữa Kim Giác Đại Vương ăn cơm rồi hãy về. Ta hái rau dại ở bên trong sơn lâm này, hương vị cũng không tệ. Ngao Tiểu Quỳ cười hì hì nói, được được, rau dại trong núi này ta đã sớm muốn nếm thử. Kim Giác Đại Vương liên tục gật đầu. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, sau đó mở miệng hỏi, tại hạ khốn hoặc ở chỗ không biết thiên tiên cảnh cùng địa tiên cảnh khác biệt lớn nhất là gì, không có đầu mối. Ha ha. Kim Giác Đại Vương nở nụ cười đáp, lão đệ, cái này nói đến cũng đơn giản. Thiên tiên cảnh cùng địa tiên cảnh khác biệt lớn nhất là ở chỗ thiên tiên cảnh là cần cảm ngộ thiên địa. Ở giải tiên cảnh, tất cả mọi người vẫn là tình trạng phàm phu tục tử, chỉ mạnh hơn thất phẩm chân nhân cũng đều là nhục thể phàm thai. Đến giải tiên cảnh chính là đạo khảm thư nhất, rồi đến giải tiên cảnh, nhục thể kinh mạch sẽ phát sinh biến trọng đại cải, tuổi thọ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Địa tiên cảnh, phương diện chất biến linh hồn, người bây giờ chính là địa tiên cảnh đỉnh phong, hẳn là cũng có hiểu biết. Lâm Phàm gật đầu nói, sau khi đạt đến địa tiên cảnh, trên pháp lực mặt tăng cường, chủ yếu là linh hồn, trên chất biến tâm cảnh. Kim Giác Đại Vương gật đầu nói, cái này đúng rồi, thiên tiên cảnh cùng địa tiên cảnh, chỗ khác biệt chính là cần lĩnh ngộ một quy tắc thiên địa, mượn nhờ quy tắc thiên địa này để bản thân sử dụng. Nhờ vậy mới có thể trở thành thiên tiên cảnh. Đây cũng là nguyên nhân lão đệ vừa rồi không có ý đứ hỏi ta sao? Kim Giác Đại Vương cười nói, bởi vì hỏi ta vấn đề này, sẽ phải hỏi ta lĩnh ngộ được quy tắc thiên địa gì đúng không? Lâm Phàm gật đầu cười. Kim Giác Đại Vương nói, địa tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh, điểm khác biệt lớn nhất chính là lĩnh hội quy tắc. Thiên tiên cảnh lĩnh hội quy tắc thiên địa, giống như ta, liền lĩnh hội chính là quy tắc lôi điện. Ta có thể mượn lôi điện để điều khiển. Lâm Phàm lúc này liền hỏi, nhưng rất nhiều tu sĩ lúc trước cũng đã lĩnh ngộ lực lượng thiên địa rồi. Lâm Phàm lúc trước lĩnh ngộ chính là kiếm đạo. Kim Giác Đại Vương nói, không cùng một dạng, đây chính là khác biệt lớn nhất. Rất nhiều tu sĩ lĩnh ngộ mà đến, chỉ là nhìn bề ngoài mà thôi, không phải là quy tắc. Tỷ như lôi điện chi lực, chỉ có thể đạt tới trình độ vận dụng lôi điện, để chân trời bổ mấy đạo lôi điện, cũng chỉ có thế thôi. Nhưng ta khác biệt. Kim Giác Đại Vương nói xong, sừng vàng trên trán của hắn lóe lên mấy đạo điện quang. Đạo điện quang này lập lòe đến trên tay của hắn. Sau đó, hắn một phát bắt được tay của Lâm Phàm. Nhưng Lâm Phàm lại chưa cảm nhận được uy lực của lôi điện, lại có thể thấy rõ ràng lôi điện trên tay mình lóe ra. Đã hiểu chưa? Kim Giác Đại Vương cười ha hả nói. Chỉ là lĩnh ngộ lôi điện chi lực, chỉ là mượn dùng lực lượng của lôi điện, nhưng ta có thể sửa một chút xíu quy tắc của lôi điện. Tỷ như để nó không làm bị thương ngươi, lại có thể để uy lực của nó vượt qua uy lực lôi điện bình thường. Hai mắt Lâm Phàm sáng lên, đã hiểu ý tứ của Kim Giác Đại Vương. Hắn liền nói, vậy có quy tắc kiếm đạo không? Kim Giác Đại Vương sững sờ, cười ha ha một tiếng rồi lắc đầu nói, ngược lại chưa từng nghe nói. Rất nhiều thậm chí là kiếm thánh đều chưa hề ngộ ra quy tắc kiếm đạo, mà là lĩnh ngộ những quy tắc khác, mượn nhờ để mình trở thành thánh. Hẳn là lão đệ nghĩ muốn lĩnh ngộ quy tắc kiếm đạo sao? Kim Giác Đại Vương hỏi. Lâm Phàm liền đáp, thử một lần mà thôi, chưa nói là muốn. Kim Giác Đại Vương liền đáp, lão đệ, quy tắc thiên địa này cũng phân đủ loại khác biệt, nhất định phải lựa chọn kỹ càng. Người biết thành đế chứ? Hắn vì trong tay không có tiên thiên linh bảo, lại có thể cùng yêu đế chúng ta ở bên trong tứ bình. Tứ đế, bình khởi bình tọa, cũng là bởi vì hắn lĩnh ngộ quy tắc không gian. Không gian, Loại thời gian này chính là quy tắc mạnh nhất trên đời. Nhưng trên đời có thể lĩnh ngộ cũng chỉ có Thanh Đế. Tóm lại, xác định rõ một phương hướng đi lĩnh ngộ. Tỷ như ngươi nghĩ lĩnh ngộ lôi điện, liền ở trong sấm sét tắm rửa. Nghĩ muốn lĩnh ngộ nước, liền ở trong nước mà ngủ. Nghĩ muốn lĩnh ngộ, liền sẽ dung nhập. Kim Sắc Đại Vương nói xong, nội tâm cũng nhịn không được cảm khái. Những vật này quả nhiên là thâm ảo vô cùng. Trên thực tế, Kim Sắc Đại Vương đối với quy tắc lĩnh ngộ cũng không có nhiều cảm ngộ như vậy. Đây đều là bệ hạ vừa rồi đã tự mình nói cho hắn biết, để hắn chuyển cáo cho Lâm Phàm. Hắn cũng kiếm được lợi lớn. Những điều này có thể làm cho hắn con đường lĩnh ngộ phía sau sẽ càng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dung nhập. Lâm Phàm thuận tay, nắm lấy Thất Tinh Long Nguyên kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm kiếm trong tay, trầm mặc không nói gì. Nhìn bộ dáng của Lâm Phàm, Kim Sắc Đại Vương vỗ bả vai Lâm Phàm nói: "Lão đệ đừng có gấp, lúc trước lão ca ta cũng có thiên phú dị bẩm, cũng đầy đủ lĩnh ngộ trong 3 năm mới bước vào thiên tiên cảnh. Người lúc này chưa có cái gì cả." "Nhưng ta không có thời gian 3 năm." Lâm Phàm trầm ngâm nói. Kim Sắc Đại Vương lại đáp: "Người thật sự không cần dùng đến 3 năm, người có đường tắt, nhưng so với ta năm đó nhẹ nhàng hơn nhiều." Trong giọng nói của hắn mang theo nồng đậm vẻ hâm mộ. "Đường tắt?" Kim Sắc Đại Vương cười ha hả nói: "Về sau người sẽ biết rõ. Nào, đi, đi nếm thử tài nghệ nấu nướng của muội muội ngươi nào." Trầm lòng của hắn ám đạo, ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên ăn cơm do bệ hạ tự mình làm. Nhưng vấn đề cũng đã tới, đợi lát nữa thận trọng một chút sẽ tới, hay là kích động một chút thì sẽ tốt hơn. Thận trọng một chút, không giả ra bộ dáng ăn quá ngon, nói không chừng sẽ lộ tẩy. Dù sao thân phận của mình, món gì ăn ngon mà chưa ăn qua, nhưng cũng không thể giả ra dáng vẻ ăn không ngon. Bằng không, yêu đế bệ hạ sẽ nghĩ thế nào đây? Ai, thật sự là đau đầu. Nhìn Kim Sắc Đại Vương bộ dáng tâm tư nặng nề, Lâm Phàm cũng im lặng, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 200, Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.